Tiên Ngục, chương 1466, Tôn Giả Chi Tâm Thượng, góc truyện audio.com, lợi dụng một cái sát na vô cùng ngắn ngủi này, Tô Triệt lúc này mới đem sóng xung kích màu đỏ thẫm khuếch tán ra ngoài, chợt tạo thành một cái lĩnh vực thời gian với bán kính vạn trượng. Nắm bắt được thời cơ vừa đúng, mấy người đối diện vừa lúc tiến vào bên trong lĩnh vực, tốc độ của bọn họ lập tức bị chậm lại vô số lần, biến thành mấy con ốc sên hành động chậm chạp. Đây là cái gì? Một người trong đó lên tiếng kinh hô, bởi vì chưa từng thấy qua một loại lĩnh vực đặc biệt nào có uy năng hiệu quả mạnh như thế, hung hãn như thế. Thời gian lĩnh vực, chính là đòn sát thủ siêu cấp không có sức mạnh nào địch nổi của Ngao Tổ tung hoành hỗn độn lữ hành giả có thể nắm giữ loại thần thông này có thể nói là trong vạn người không có một, những người khác trong thánh huy vũ trụ nhất định là lần đầu tiên thấy được nó. Hình như là một loại lĩnh vực thời gian. Tên còn lại chỉ có thể căn cứ loại uy năng thuộc tính của lĩnh vực này, nói ra phán đoán một cách đại khái. Mấy người đối phương bị ngăn cản trong lĩnh vực thời gian của mình. Tô Triệt cũng không có lập tức động thủ đối phó bọn họ, mà là truyền âm hỏi. Các ngươi là ai, vì sao tiềm phục tại nơi này, vô duyên vô cớ tập kích ta? Bọn họ có 5 người, cũng là thần linh có tướng mạo của loài người, có thể cảm giác ra tu vi thực lực của bọn họ vượt qua thần vương ở thần giới không biết bao nhiêu lần, hẳn là mấy vị thần hoàng đến từ thiên giới. Các hạ cần gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi nên biết chúng ta cũng không phải là hướng tới ngươi, mà là viên tôn giả chi tâm luôn luôn đi phía sau ngươi kia. Người đáp lời là người mặc áo bào màu bạc, mái tóc dài màu nâu, tướng mạo trung niên, trong tay cầm một thanh thiểm điện trường mâu với ngân quang chói lọi. Nguồn truyện, truyện phun, tôn giả chi tâm, Tô Triệt cao mày, lập tức hỏi. Người nói là, người hoàn toàn ẩn hình luôn luôn theo đuôi ở sau thân thể của ta chính là cái kia cũng không phải là người, mà là cái gọi là tôn giả chi tâm. Ngươi không biết, thần hoàng cầm thiểm điện trường mâu thần sắc biến đổi, nói. Có thực lực thần hoàng như ngươi thế nhưng không biết tôn giả chi tâm, nói như vậy, ngươi không phải người của thánh huy chúng ta, mà xác nhận. Nói tới đây, vẻ mặt của 4 người khác tất cả đều là có chút biến hóa, tất cả đều đoán được người trước mắt hẳn là một người ngoại lai tới từ lĩnh vực nào đó ở đại hỗn độn. Nếu như là như vậy, vậy cũng liền, Tô Triệt cảm giác có chút không giải thích được trầm giọng hỏi. Trước tiên bất kể ta là người như thế nào, có thể nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không? Dĩ nhiên, các ngươi nếu không nguyện ý nói, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nghe được Tô Triệt nói như vậy, 5 vị thần hoàng đối diện sao còn có thể không đoán được Tô Triệt khẳng định là người ngoại lai tới từ hỗn độn, có vài chuyện ở thiên giới của Thánh Huy không biết gì cả, mới có thể hỏi những câu như vậy. Trung niên thần hoàng cầm thiểm điện trường mâu trong tay lập tức trả lời. Thánh huy vũ trụ cách 10 tỷ năm, sẽ hình thành ra một quả tôn giả chi tâm, nhận được nó, những thần hoàng như chúng ta là có thể tấn thăng thành thần tôn chí cao vô thượng, từ đó thoát khỏi sự phong tỏa cùng hạn chế của không gian vũ trụ, có năng lực tiến vào lĩnh vực đại hỗn độn để sinh tồn, điều này cũng. Góc truyện audio.com, là truy cầu chí cao tối trọng yếu nhất đối với mỗi người chúng ta. Mà các hạ ngươi, rõ ràng là một người ngoại lai, đã sớm có được năng lực hỗn độn lữ hành giả tôn giả chi tâm đối với ngươi mà nói cũng là không dùng được. Tô Triệt gật đầu, lại nói. Có 2 vấn đề nữa, thứ nhất tôn giả chi tâm tại sao lại đi theo ta? Thứ hai, các ngươi vừa rồi làm cách nào có thể tiềm phục trước tại nơi này để vây lấy ta? Thần Hoàng cầm thiểm điện trường mâu trong tay giải thích. Sau khi tôn giả chi tâm ra đời, luôn luôn du đãng ở bên trong thánh huy vũ trụ trong lĩnh vực hỗn độn, cơ hồ không có người nào có thể tìm được nó, nhưng là chỉ cần nó tiến vào không gian vũ trụ bình thường, bất kể là phàm gian, thần giới, hay là thiên giới, những thần hoàng chí cao vô thượng như chúng ta cũng sẽ sinh ra cảm ứng đối với nó. Thuận theo loại cảm ứng này, chúng ta ở thiên giới cũng có thể cơ bản xác định vị trí biến hóa của tôn giả chi tâm. Câu nói kế tiếp không cần nói rõ, Tô Triệt cũng có thể đoán được. 5 vị thần hoàng chí cao vô thượng này ở thiên giới nhận thấy được tôn giả chi tâm theo đuôi chính mình đi tới Vẫn Tinh Hải, bọn họ bởi vậy đoán được chính mình mang theo tôn giả chi tâm thông qua lối không gian ở vị trí trung tâm của Vẫn Tinh Hải đi tiến vào thiên giới. Một khi đi tới thiên giới, còn sẽ có nhiều thần hoàng hơn cùng tới tranh đoạt tôn giả chi tâm, cho nên, 5 người bọn họ mới tới trước tiềm phục tại nơi này, mục đích chỉ có một. Tiên hạ thủ vi cường. Đoán chừng, trước đó, 5 người bọn họ cũng coi mình là một vị thần hoàng khác muốn xuống thiên giới, cũng không biết mình là một người ngoại lai hỗn độn lữ hành giả, hẳn là đã sớm định ra kế hoạch. Trước tiên giết chết chính mình, 5 người bọn họ tiếp đó sẽ tiến hành một cuộc cạnh tranh thảm thiết. Lúc này, vị thần hoàng cầm thiểm điện trường mâu trong tay lại nói. Về phần vấn đề thứ nhất tôn giả chi tâm tại sao lại đi theo ngươi, chúng ta cũng không có đáp án rõ ràng lắm. Thậm chí, đây cũng là một cái ngờ vực lúc trước khiến cho chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải, tại sao lại có một vị thần hoàng biết rõ tôn giả chi tâm ở phía sau, nhưng vẫn không thu thập nó a. Một vị thần hoàng khác diện mục âm trầm, tóc đen xõa tới vai cũng là gật đầu bổ sung. Ngươi là người ngoại lai thứ nhất mà chúng ta gặp phải, tôn giả chi tâm tại sao lại đi theo ngươi, nguyên nhân quả thật không biết. Tô Triệt lại hỏi, tôn giả chi tâm theo lời của các ngươi, chính là sẽ không nói chuyện, không thể câu thông cùng người đúng không? Hẳn là như vậy, vị thần hoàng cầm thiểm điện trường mâu trong tay gật đầu đáp. Ta hiểu rồi, không trách được mặc cho ta kêu la thế nào, nói như thế nào, cái tên ở phía sau kia chết sống cũng không chịu lộ diện, không chịu lên tiếng, qua hồi lâu, nó căn bản không phải một sinh linh bình thường, cũng không giỏi về chuyện câu thông cùng người. Tô Triệt âm thầm gật đầu trong lòng nghĩ. Mặt khác Tô Triệt cũng có thể đoán được hẳn là chính mình từ ngoại giới mà đến, lẻn vào Thánh Huy vũ trụ, lúc ghé qua bên trong lĩnh vực hỗn độn hơn 10 ngày kia, vừa vặn bị cái gọi là tôn giả chi tâm này phát hiện, hơn nữa theo dõi chính mình, nó mới có thể luôn luôn theo đuôi ở phía sau. Về phần, nó vì sao phải đi theo một người ngoại lai, tạm thời mà nói, nguyên nhân không rõ. Nhưng có thể xác định, nó đối với mình cũng không có ác ý, thậm chí còn lấy. gocchuyenaudio.com Phương thức xuất thủ trừng phạt Ngõa Long, chủ động biểu lộ ra sự tồn tại của nó cho chính mình biết. Cách chương.